Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, Đường Tam khiêu khích. Ngược lại là có thể an bài một đợt, giết người chu tâm cái gì, rất có ý tứ đi. Lục Uyên nhẹ giọng nhớ kỹ, mỉm cười, Tiểu Uyên, ngươi cười gì vậy? Tại sao ta cảm giác giống như có người phải xui xẻo bộ dáng a? Nhìn lấy Lục Uyên nụ cười, chữ Vinh Vinh có chút nghi ngờ hỏi, không có cười cái gì, chỉ là nhớ tới một số cao hứng sự tình. Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh tay ngọc, Lục Uyên nhẹ nói, cái gì cao hứng sự tình a? Chữ Vinh Vinh truy vấn, ta phát giác ta càng ngày càng thích ngươi. Có phải hay không giá trị phải cao hứng sự tình? Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt, Lục Uyên cười hỏi, cái kia đích thật là giá trị phải cao hứng sự tình. Nghe được Lục Uyên nói càng ngày càng thích, nàng, chữ Vinh Vinh nhất thời vui vẻ ra mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sáng rỡ xuân quang, trong lòng của nàng thật là vô cùng vui vẻ. Đây là Lục Uyên lần thứ nhất nói thích nàng đây. Nghĩ đến, nàng không khỏi khoác lên Lục Uyên cánh tay, đem chăm chú ôm ở trong ngực, cái đầu nhỏ trực tiếp tựa vào Lục Uyên trên bờ vai. Thấy thế, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay trái ra, vuốt ve chữ Vinh Vinh gương mặt. Không thể không nói, làm chữ Vinh Vinh nhu thuận thời điểm, vẫn là rất làm người khác ưa thích. Đối ở hiện tại chữ Vinh Vinh, ngoại trừ một nơi nào đó bên ngoài, tổng thể tới nói Lục Uyên vẫn là thật hài lòng. Có điều hắn cũng là không lo lắng, thủ pháp của hắn chuyên nghiệp rất, lớn lên đại không là vấn đề. Chữ Vinh Vinh gương mặt ý cười, nhưng là một bên Chu Trúc Thanh lại là ánh mắt bên trong lướt qua một tia quái gì. Vinh Vinh nhà đầu này sợ là lại bị dỗ. Chữ Vinh Vinh cùng Lục Uyên thân mật thời gian chung đụng còn thiếu, còn không biết gia hỏa này cá tính, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng. Chữ Vinh Vinh cảm giác được đích thật không sai, khẳng định là có người phải xui xẻo, mà lại ba người này cũng là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người. Vốn là Lục Uyên liền nói muốn giết bọn hắn, hiện tại xem ra, Lục Uyên tâm bên trong khẳng định là có càng tiến một bước ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh không khỏi lắc đầu, Lục Uyên người này đối với mình người là thiên hảo vạn hảo, nhưng là đối với địch nhân cũng là không chút nào nương tay. Nàng rất may mắn chính mình theo Lục Uyên, đạt được hắn đủ kiểu sủng ái. Nếu không, nếu như nàng không có gặp phải Lục Uyên, mà còn là theo chân Đái Mộc Bạch lẫn vào, lấy Lục Uyên tác phong làm việc, sợ là nàng cũng sẽ không có tốt xuống chàng. Lục Uyên thủ đoạn chi ngoan lệ, Chu Trúc Thanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không phải một người tốt, nhưng là hắn cũng không phải một cái người xấu. Hắn là một cái có điểm mấu chốt người, ngoại trừ địch nhân, tuyệt không lan đến vô tội. Cũng là điểm này, để Chu Trúc Thanh rất là yêu thích, dù sao đại thế lực thành viên, lại có người nào là chân chính người tốt đâu. Vì ích lợi của mình đi châm đối địch nhân của mình không thể bình thường hơn được. Hai đại đế quốc, võ hồn điện, các đại tông môn đều là như thế. Đây chính là Đấu La đại lục pháp tắc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua mà thôi. Đối với những thứ này, từ nhỏ trong bóng đêm lớn lên Chu Trúc Thanh, không thể nghi ngờ là nhận biết 10 phần thấu triệt. Lục Uyên nghiêng nghiêng đầu, nhìn lấy có chút sững sờ Chu Trúc Thanh, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay nàng trưởng. Nhất thời, Chu Trúc Thanh theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lục Uyên, lộ ra một tia cười khẽ, thanh lãnh khí chất, phối hợp phía trên cái này nhàn nhạt mỉm cười. Quả nhiên là Mỹ kinh tâm động phách. Trận đấu kết thúc, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội chiến thắng. Theo gió Tiếu Thiên đầy người máu tươi bị Ngọc Thiên Hằng một trưởng vỗ xuống lôi đài. Cả trận đấu đến đây là kết thúc. Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không có thủ hạ lưu tình. Ngược lại ra tay rất nặng, bao quát Phong Tiếu Thiên ở bên trong, toàn viên trọng thương, nhất là Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch ba người. Bọn họ hạ thủ thời điểm, ánh mắt bên trong hung lệ hoàn toàn giấu không được. Xem ra trở thành tà hồn sư, ba người tính cách cùng tác phong làm việc đều là có cải biến cực lớn. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội biểu hiện có thể nói là chấn kinh không ít người. Đường Tam bọn người càng là thu được toàn trường người xem chú ý. Trên lôi đài, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch ba người đứng chung một chỗ. Đồng thời hướng lấy Lục Nguyên Phương hướng làm cái cắt yết hầu động tác. Rất rõ ràng, bọn họ cũng sớm đã phát hiện Lục Nguyên đám người bóng người. Bây giờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện vừa mới thắng lợi. Nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên sẽ gây nên toàn trường người xem chú mục. Trong nháy mắt, toàn trường người xem ánh mắt thì đều tìm đến phía Lục Nguyên đám người phương hướng. Lá gan rất lớn, thực lực lại không ra thế nào chỗ. Trên cái thế giới này tổng là có chút con dẹp ưa thích muốn chết. Tự cho là có chút bản lãnh. Thật tình không biết tại cường giả chân chính trong mắt, một ngón tay liền có thể ấn chết nó. Đối mặt ba người khiêu khích, Lục Nguyên âm thanh vang lên, trong giọng nói tràn đầy tùy ý cùng hững hờ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ y phục, liền phảng phất thật là tại đạn đi một cái con dẹp đồng dạng. Song phương trực tiếp giằng co, trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là hy vọng thực lực của ngươi có thể thớt xứng đáng với ngươi cuồng vọng. Nghe lấy Lục Nguyên, Đường Tam thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến phiền các ngươi cái này ba cái bại tướng dưới tay lo lắng. Vẫn là ngoảnh đầu tốt chính các ngươi đi. Đã các ngươi ba cái khiêu khích ta, cái kia phải cố gắng bò xa một chút đi. Không muốn không đợi đến ta ra sân, các ngươi tự thua đích thất bại thảm hại, cái kia có thể thật khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười. Lục Nguyên ngữ khí tùy ý nói ra. Yên tâm, giữa chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến. Chúng ta mất đi đồ vật, chúng ta đều sẽ một dạng cầm về. Đường Tam ngữ khí đạm mạc nói. Chí khí đáng khen, nhưng là thua đã cho ta người vĩnh viễn sẽ không lại sẽ có đuổi tới cơ hội. Ba tên phế vật tiếp cận đến cùng một chỗ. Như trước vẫn là phế vật. Nhân số với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền để ta lại một lần nữa đem bọn ngươi đưa vào tuyệt vọng thâm uyên đi. Cũng không biết lần này các ngươi có thể hay không bò ra ngoài. Lục Nguyên khẽ cười nói. À, vậy cũng không nhất định. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Xem thường chúng ta, ngươi sẽ có nhiều hối hận. Đường Tam nhàn nhạt nói một câu. Lôi kéo đã có chút không nhẫn nại được Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng trực tiếp đi xuống lôi đài. Nhưng là người hay là đi, toàn trường bầu không khí vẫn như cũ nồng đậm, đông đảo người xem vẫn tại nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ước chiến sao? Vẫn là đỉnh phong chiến đội ở giữa ước chiến. Cái này có thể rất có ý tứ hoa. Phi, thứ gì a? Chính mình khiêu khích trước, lại còn nói ngươi cuồng vọng, ngươi bất quá là tại nói sự thật mà thôi. Ba người bọn hắn vốn chính là bại tướng dưới tay ngươi a. Nhìn lấy Đường Tam bọn người đi xa bóng, Lương Chữ Vinh Vinh nhẹ xì một tiếng khinh miệt, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Nguyên nói hoàn toàn cũng là sự thật, thì cái này ba cái dưa hấu nát cùng tiến tới liền muốn cùng Lục Nguyên đối kháng. Đó là mơ mộng hão huyền. Lục Nguyên lợi hại, nàng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước không sử dụng hồn lực, chỉ so với liều chiêu thức, thì liền kiếm ra ra đều bại bởi Lục Nguyên. Ba tên này là cái lông tuyến a. Liền kiếm ra ra đều nói Lục Nguyên thực lực nếu như toàn bộ bạo phát, chí ít để cùng hồn đấu la đối kháng, nàng cũng không tin Lục Nguyên sẽ thua bởi người nào. Thể loại giả sử,